Đan Võ Thần Tôn, chương 1010, Giao Long, góc truyện audio.com. Diệp Tinh Hà trong cơ thể thần cương phun trào, vận sức chờ phát động. Nhưng mà, cái kia áo giáp cuồng xương chiến tê lại không có chút nào chiến ý. Quay người lách qua Diệp Tinh Hà, trốn bán sống bán chết. Ngay sau đó, núi rừng bên trong lại lao ra mấy chục cái yêu thú. Đều là linh hồ cảnh tầng thứ hai phía trên cảnh giới. Nhưng, này chút yêu thú đều là cao giọng gào thét, phòng thủ mà không chiến. Cái kia tiếng gào thét bên trong, càng là xen lẫn hoảng sợ chi ý, phảng phất bảy yêu thú này sau lưng có một cái kinh khủng tồn tại. Đang đuổi giết chúng nó. Diệp Tinh Hà nhíu mày, mặt lộ vẻ nghi hoặc, thấp giọng thì thào, có thể dọa lùi này trước cường đại yêu thú tồn tại. Lại là cái gì, đi qua nhìn một chút, dứt lời. Hắn thôi động nghịch thiên cuồng long bộ, dùng thân hóa long, hóa thành một đạo lưu quang tiến lên, cái kia thanh long hình dáng lưu quang bay lượn hơn nửa canh giờ. Thân hình dừng lại, Diệp Tinh Hà đứng lơ lửng giữa không trung, nhìn xuống dưới, lúc này, hắn đã đi tới vạn linh sơn mạch chỗ sâu nhất, chỉ thấy sơn mạch trung ương, có một chỗ ngàn mét tuyệt bích, đứng vững mà lên, cái kia tuyệt bích phía dưới. Chính là vực sâu vạn trượng, sâu không thấy đáy, trong đó truyền ra một cỗ khí tức kinh khủng, chấn nhiếp sinh linh, cỗ khí tức kia, vượt xa linh hồ cảnh đệ tam trọng lâu đỉnh phong, sợ không phải có lục trọng lâu mạnh, vạn linh sơn mạch quả nhiên danh bất hư truyền, còn có như thế đại yêu thú. Diệp Tinh Hà hít sâu một hơi, lặng yên rơi xuống vách đá, nhìn xuống dưới, ầm ầm, nhưng hắn còn chưa đứng vững. Cũng cảm giác được một hồi thiên diêu địa động, toàn bộ vạn linh sơn mạch, đều đang run rẩy. Chỉ thấy cái kia vách núi chỗ sâu, có một đạo khổng lồ thân ảnh màu đen, không ngừng nhúc nhích, thân thể khổng lồ, giống như là con cự mãng. Theo nó lắc lư, trong núi đá vụn bay tán loạn, vô cùng cứng rắn ngọn núi, lại bị này thân thể đụng đập tan. Oanh, một khối cao hơn 2 mét tảng đá lớn, theo sườn núi chỗ lăn xuống. Cự thạch bay nhanh mà xuống, hướng về Diệp Tinh Hà đập tới. Diệp Tinh Hà ánh mắt nhất lang, trong cơ thể thần cương phun trào, thả người hướng lên nhảy xuống. Oanh, cự thạch nện ở Diệp Tinh Hà dưới chân, ném ra cái hố sâu, bụi đất tung bay, đá vụn văng khắp nơi. Diệp Tinh Hà chậm rãi rơi vào trên đá lớn, dẫm lên cự thạch, hướng sườn núi chỗ nhìn quanh. Hắn chau mày, trong mắt lóe lên một vệt hàn mang. Thấp giọng lẩm bẩm nói, này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lúc này, sườn núi chỗ an tĩnh rất nhiều, đại khái là cái kia thân ảnh khổng lồ dày vò mệt mỏi. Liền nằm xuống nghỉ ngơi, Diệp Tinh Hà cẩn thận hướng thân ảnh khổng lồ nhìn lại. Khi hắn sau khi thấy rõ, hít sâu một hơi, đó là đầu dài đến 100 mét thân hình khổng lồ, toàn thân đen như mực, mọc ra từng mảnh bén nhọn lân giáp. Tại thân thể đỉnh, là cái giống như rồng mà không phải là rồng, giống như rắn không phải rắn bằng đầu to, màu đen đầu trung ương, mọc ra căn một sừng, bén nhọn như bảo kiếm, cái kia hai khỏa to lớn màu vàng dựng thẳng đông tử. Tràn đầy thích giết chóc, băng lãnh chi ý, đây là một đầu hắc lân ác sao. Trong truyền thuyết, mãng xà ngàn năm biến hóa, đầu sinh sừng thú, liền có thể lột xác thành dao. Giao long, rời sông lấp biển, có thể nghiêng sơn nhạc, thiện khống thủy, một ngụm có thể nuốt mấy trăm người. Mà này ác giao uy thế tuy mạnh, nhưng khí tức lại vô cùng suy yếu. Rõ ràng mới vừa lột xác thành giao long, chính vào suy yếu kỳ hạn, thực lực chân chính 10 không còn một. Cơ hội tốt, Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ vui mừng, thầm nghĩ trong lòng, nếu có thể chém giết này giao long, lấy hắn long huyết tôi thề. Yêu đan luyện thành linh dược, nhất định có thể nhường thực lực của ta. Càng tiến một bước, tâm nghĩ đến tận đây. Diệp Tinh Hà trong mắt lăng lệ hiển thị rõ. Trên thân hùng hậu khí thế bàng bạc, bỗng nhiên tuôn ra, ngưng thế là thật, ầm ầm ép hạ, hắc lân ác giao cảm nhận được cỗ khí thế này. Con ngươi dựng đứng, khàn giọng giống giận, nhưng mà, hóa mãng là giao, đã là tiêu hao nó hàng loạt tinh lực. Lúc này cảnh giới. Bất quá linh hồ cảnh đệ tam trọng đỉnh phong, Nhưng, sư tử vô thò, cũng sử toàn lực, chỉ thấy Hắc Lân Ác Giao kéo ra huyết bồn đại khẩu. Ánh sáng màu lam lấp lánh, cái kia cỗ màu lam thần cương, cuốn theo lấy thiên địa chi lực, hóa thành hàn băng khí tức, băng hàn chi tức ngưng kết, hóa thành mấy đạo sắc bén băng tiễn, bay vụt tới, Diệp Tinh Hà thả người vọt lên, thi triển nghịch thiên cuồng long bộ, dùng thân hóa long, mỗi bước ra một bước, chấn bầu trời nổ vang rung động, băng tiễn bay vụt tới, Diệp Tinh Hà trên thân thanh quang tăng vọt, đã là thi triển bất diệt càn khôn thể, chỉ nghe, răng rắc tiếng vang, bên tai không dứt, băng tiễn đâm vào Diệp Tinh Hà trên thân, đều phá toái, hóa thành đầy trời vụn băng, theo gió tán đi, một tiếng kiếm reo vang lên, thần lôi lưu hỏa kiếm ngang tàng ra khỏi vỏ, Diệp Tinh Hà đạp không mà đứng, kiếm chỉ trời xanh, cuồng lôi phá vạn pháp đệ tam trọng, kinh thiên phá, một tiếng quát chói tai. Phong vân dũng động, thanh quang phóng lên tận trời, trực vào mây trời, trong tầng mây, thanh quang lấp lánh, lôi đình nổ vang, 30 đạo lôi đình ầm ầm đập xuống, đánh vào Hắc Lân Ác Giao đỉnh đầu, lôi đình đạo đạo chồng chất, phá giáp thần thông uy năng hiển thị rõ, Hắc Lân Ác Giao đỉnh đầu lân phiến, không ngừng phá toái, lân giáp mảnh vỡ cùng với máu tươi, tư tán bắn tung tóe, gào. Hắc Lân Ác Giao phát ra một tiếng thống khổ gào thét. Thân thể cao lớn, ầm ầm ngã xuống, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ sơn cốc vì đó rung động. Diệp Tinh Hà dâu dài khẩu khí, thấp giọng thì thào, này Ác Giao lân phiến, thật sự là cứng rắn. Nếu không phải ta lĩnh ngộ phá giáp thần thông, sợ là khó mà đối với nó tạo thành nửa điểm thương tổn. Nỉ non thời điểm. Hắn theo trên trời hạ xuống, đi vào Hắc Lân Ác Giao bên cạnh, đột nhiên, Ác Giao đột nhiên mở hai mắt ra, cái kia trong mắt tràn đầy gian trá chi sắc, phảng phất đang nói, ngươi bị lừa rồi, trong miệng băng hàn long tức ngưng kết, bắn ra một đạo băng hào quang màu xanh lam, Diệp Tinh Hà nhướng mày, trên thân thanh quang tăng vọt, bất diệt càn khôn thể toàn lực vận chuyển, cột sáng đánh vào hắn trên lồng ngực. Lẫm liệt hàn khí trong nháy mắt kéo tới, Diệp Tinh Hà thân thể, bị cái kia hàn khí đều đông kết, hóa thành một bộ cao 3 mét tượng băng, không thể động đậy, nhưng mà, Hắc Lân Ác Giao hao hết lực lượng cuối cùng, trong mắt hào quang tán đi, khí tức hoàn toàn không có, chỉ một thoáng, dãy núi trong nháy mắt yên tĩnh, không một tiếng động, lúc này, Diệp Tinh Hà như rơi huyền băng hang động. Thân thể bốn phía, đạo đạo hàn khí kéo tới, hắn chỉ cảm thấy một cỗ âm lãnh hàn khí vào cơ thể. Thần cương vận chuyển trệ đợi, kinh mạch đều muốn bị đông lạnh vỡ nứt, hàn khí này cực nặng, còn ẩn chứa thiên địa chi lực, đối thân thể của ta tổn thương cực lớn. Diệp Tinh Hà hơi lo lắng, thầm nghĩ, nhất định phải nhanh phá này hàn băng gông cùm xiềng xích. Nghĩ tới đây, hắn toàn lực thôi động thần cương lực lượng. Vận chuyển quanh thân, mênh mông thần cương lực lượng, như vỡ đề nước lũ, lao nhanh quay cuồng, tại cái kia thoáng qua ở giữa, Diệp Tinh Hà trong đầu bỗng nhiên lóe lên một vệt linh quang. Cái kia đạo đột phá thời cơ, cuối cùng bị hắn tìm được, theo, răng rắc một tiếng, trong cơ thể hắn gông cùm xiềng xích, cũng theo đó sụp đổ, cái, cùng lúc đó, cái kia tượng băng truyền ra một tiếng vang giòn. Nứt ra một đạo rất nhỏ dấu vết, Diệp Tinh Hà thôi động thanh long mệnh hồn, dung nhập bất diệt càn khôn thể bên trong, trong cơ thể huyền hòa, càng là thấu thể mà ra, cháy hừng hực, trên người hắn khí thế, tăng lên một bạc, qua trong giây lát, đã tới đỉnh phong, phá, Diệp Tinh Hà trong miệng hét lớn, một cỗ càng thêm lực lượng cường hãn, ầm ầm bùng nổ, trong đan điền, chín khỏa thần cương tinh nguyên. Hợp lại làm một, hóa thành một đạo thiên tuyền, từ trên trời giáng xuống, thần cương tinh nguyên biến thành linh tuyền, rót vào trong đan điền, hội tụ thành một vùng biển mênh mông hồ lớn, hồ bên trong chảy xuôi, đều là thần cương lực lượng, cái kia thần cương lực lượng càng tinh khiết hơn xa thần cương tinh nguyên mấy lần, cách trương,